Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, bóng chồng. Ngoài cửa sổ tuyết lại lớn lên, từng đóa to bằng móng tay bông tuyết từ bầu trời rải rác. Phóng tầm mắt nhìn, chấn nhỏ bầu trời che kín chúng nó bóng người, màu xám trắng tinh linh theo gió lay động. Lít nhà lít nhít rơi hướng về đại địa, cùng trắng nõn nóc nhà cùng trạc hóa thành một thể. Cảnh tượng như vậy nhìn qua đều biết khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Có thể càng là như thế, Ti Ly liền càng cảm thấy ấm áp. Nàng dựa ở nằm trên ghế dựa, nửa người bị mềm mại thảm lông bao trùm. Cặp chân vươn vào thùng lửa bên trong cái này thuận lợi sưởi ấm thiết bị đến từ chính Laurent Wimbledon phát minh, vuông vuông vắn vắn thùng gỗ cùng cái ghế cân bằng. Bên trong đặt một cái lửa than bồn, ở giữa dùng đặt ngang song gỗ lan ngăn cách. Nó không giống cháy hừng hực lửa trại như vậy, áp sát quá gần dễ dàng bị nóng đến, cách đến xa lại không cảm giác được bao nhiêu nhiệt lượng. Chỉ cần để chân ở trên hàng rào gỗ, liền có thể cự ly gần hưởng thụ lửa than ấm áp. Lại đắp chăn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phảng phất bị ấm áp vây quanh. Ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết lớn càng là bày ra hết trong phòng thích ý. Đại khái so sánh sinh ra hạnh phúc cảm mới gọi người khác sâu ấn tượng. Không thể không nói, nữ phù thủy nhóm ở đây chịu đến đãi ngộ cùng một năm trước hoàn toàn là trên trời dưới đất. Đi tới trấn nhỏ liền không muốn rời đi cũng không khó lý giải. Bởi vì liền ngay cả bản thân nàng cũng chia ở ngoài hưởng thụ thời khắc này. Ngoài nàng ra, trong phòng còn có Anna cùng Agatha, nơi này vốn là Anna phòng ngủ. Thừa dịp hiếm thấy thời gian nhàn hạ, Tilly không làm gì liền sẽ mang theo sách vở tìm tới cửa. Hướng về đối phương lãnh giáo không rõ chỗ, ngay từ đầu chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại còn nhiều một tên từ trong di tích thức tỉnh cổ nữ phù thủy. Anna rõ ràng đem thùng lửa từ bên cạnh bàn chuyển tới căn phòng trống trải nơi. Lại để cho Laurent mua thêm hai cái ghế nằm. Ba người vây quanh thùng lửa mà ngồi. Cặp chân lẫn nhau dựa vào nhau. Cộng đồng nghiên cứu và luyện tập những kia làm người tầm mắt mở ra mới mẻ tri thức. Đương nhiên, càng nhiều lúc chỉ là các nàng hỏi. Anna đáp, rất khó tin như vậy, bộ sách càng là xuất từ người phàm tay. Agatha khép lại khoa học tự nhiên lý luận cơ sở, hít một hơi thật sâu. Càng là nhìn xuống, liền càng phát giác thế giới dường như thực sự là như thế. Hết thảy trong hỗn loạn đều ẩn hàm quy luật, vạn vật đều tuân theo cùng một cái quy tắc vận hành. Hắn cho dù xuất thân ở Tazira, Liên Hiệp hội cũng tất nhiên sẽ đem hắn nạp vào bên trong đó. Nói không chắc có thể cùng cấp cao nữ phù thủy có được địa vị tương đương. Ngay từ đầu nàng còn, đối với nội dung trong sách đưa ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng theo Anna cẩn thận giải đáp, Agatha đối xử Laurent thái độ đã có cực lớn đổi mới. Chẳng qua Tilly tin tưởng phần này thay đổi chỉ nhằm vào Laurent một người. Còn lại người phàm ở trong mắt các nàng đại khái vẫn là ngu dốt không thể tả dáng dấp. Nghĩ đến đây nàng không khỏi than thở. Chỉ có mình mới biết, những kiến thức này đều không thuộc về Laurent Wimbledon, mà là thuộc về một người khác. Một cái đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn người. Trải qua những ngày chung đụng này cùng Hayevo bằng chứng, Tilly cơ bản xác nhận thuyết pháp này. Có thể bởi vậy, chứng minh hắn tiếp tục hắn liền thành một cái không cách nào thực hiện sự tình. Hơn nữa đáng giá nhất hoài nghi một điểm chính là, hắn thật sự không một chút nào biết này bộ phận ký ức đến từ phương nào. Thuộc về ai sao? Rất khó tin ký ức có thể hoàn toàn cùng cuộc đời cắt rời đi. Chỉ ít tính mình liền không làm được đến mức này. Chỉ cần ở trong đầu hồi tưởng cung đình đạo sư giáo sư tri thức, trước mắt luôn sẽ lóe qua lúc đó tương quan liên đoạn ngắn. Hắn tới cùng là từ chỗ nào học được những kiến thức này? Agatha cảm khái nói, ta nguyên tưởng rằng người phàm nghiên cứu đã đến sâu như vậy độ. Nhưng mấy ngày nay quan sát hạ xuống dường như cùng 400 năm trước cũng không có quá nhiều khác nhau. Thậm chí càng lạc hậu một điểm, ta cũng không biết. Tilly nhún nhún vai, dù sao không thể là từ trong vương cung học lấy. Hắn trước kia là người như thế nào? Vấn đề này để Anna cũng ngẩng đầu lên. Trước kia ga, Tilly trầm ngâm chốc lát, tự đại lại khiếp đảm. Chuyện ta làm, vô học, tính cách gay gâu. Đại khái duy nhất ưu điểm chính là không lợi dụng vương tử thân phận từng làm chuyện gì thương. Thiên hại lý đi, a. Người phàm trình độ sao? Không, ở trong người phàm, hắn cũng coi như là cái gay gâu ra hỏa. Nàng oán giận giống nói, coi như đi tới nơi này sau đột nhiên có chuyển biến tốt. Nhưng như cũ khiến người ta không mò ra hắn đang suy nghĩ gì. Có lời gì đều ngột ngạt ở trong bụng, còn muốn để cho người khác tin tưởng hắn. Sao có thể có chuyện đó mà? Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Làm sao? Tilly cảm thấy ánh mắt của hai người có chút kỳ quái. Không, không có gì. Anna che miệng cười nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói những thứ này. Có ma, nàng lúc này mới phát hiện mình đã nói đầu. Như vậy oán giận không nên tới tự với một vị minh hữu trong miệng. Đại khái là gần nhất ngày trải qua quá buông lỏng. Ý của ta là, không sao. Điện hạ cũng sẽ không tính toán chuyện như vậy. Anna lắc đầu cười nói. Đại khái hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình đi. Laurent, Tilly do dự biết. Không có hướng về ngươi nhắc qua những này sao? Không có. Anna lơ đánh nói. Ta cũng không có hỏi qua. Nếu như hắn lời muốn nói, tổng sẽ nói ra. Cũng là nàng ở trong lòng than thở. Đối với đối phương mà nói, từ nhìn thấy vương tử lần đầu tiên lên, liền hẳn là sau khi biến hóa lô răng, suy xét vấn đề thế này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nghe ý của các ngươi, hắn trước kia cùng hiện tại như hai người khác nhau. Agatha đầy hứng thú hỏi, ở thăm bí hội bên trong lưu truyền một loại thuyết pháp. Càng là người bất phàm, liền càng có cùng người thường tương khác cổ quái. Nói không chắc loại này chuyển biến mới là hiện tượng bình thường. Laurent ở vương cung lúc có hay không quay về mặt trăng gầm rú, hoặc là một thời gian dài nhìn chằm chằm vách tường khoa tay. Đây đều là chút gì cổ quái. Tilly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn trước kia ngoại trừ làm việc quái đản hơn một chút, cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Chẳng qua ta cũng là nghe người ta nhắc lên, nói hắn từng ở cung đình khóa bên trên trước mặt mọi người ồn ào muốn kết hôn một tên nữ phù thủy. Đại khái chính là bởi vì lời nói này, Golon cùng Felico tổng lấy làm sạch ma quỷ nanh vuốt danh nghĩa dàn vặt hắn. Hơn nữa phụ thân cũng đối với loại hành vi này không thích. Sau tính cách của hắn liền càng bất hảo lên, bởi vì muốn cưới nữ phù thủy mà bị người kỳ thị. Agatha bĩu môi, này ở Tazira chính là cái lý tưởng vĩ đại. Đương nhiên người thành công ít càng thêm ít. Hầu hết nữ phù thủy cũng không muốn cả đời chỉ cùng một người nam tử chung sống. Nhưng chúng ta, cùng 400 năm trước bất đồng, hắn như cưới nữ phù thủy làm vợ, chẳng khác nào sẽ không có con trai con gái tới kế thừa hắn hết thảy. Phụ thân làm sao có khả năng sẽ đối với loại ý nghĩ này có ấn tượng tốt. Tilly than thở, chẳng qua đã qua hơn 10 năm. Hắn hiện tại nên đã sớm quên tự mình nói qua những kia lời nói ngu xuẩn đi. Phải không? Anna bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng hắn hiện tại như cũ nguyện ý cưới một tên nữ phù thủy a. Hắn còn nhớ rõ không chờ chút. Tilly không khỏi mở to hai mắt. Ngươi là nói hiện tại. Hừm, nàng nhẹ cười nhẹ nói. Laurent điện hạ chính miệng nói. Tilly nhất thời lăng ngay tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?